Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 36, Babylon 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, mặc dù đã nói lời tạm biệt với Dư Thiên, Mạnh Thiều vẫn nán lại trường đại học P rất lâu, lâu đến nỗi mặt trời đã lặn xuống đáy hồ trong khuôn viên trường. Mặt nước phản chiếu những mảnh vỡ ánh vàng của cảnh vật. Tâm trạng cô khi trong suốt, khi lại u ám, sau khi từ biệt cô giáo tiếng Anh, khi sắp đến tòa nhà văn phòng, Mạnh Thiều nghe Trình Bạc Từ khẽ hỏi, cuốn sách tặng tôi cũng mua ở đó à, về sau. Khi Trình Bạc Từ tham gia kỳ tuyển chọn của Bộ Ngoại giao vào năm cuối đại học, cô đang thực tập tại một cơ quan truyền thông ở thành phố nơi có trường đại học N, vừa chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Dù bận rộn đến mức không thể phân thân, cô vẫn theo dõi anh từ trang web của Bộ Ngoại giao. Từ bài kiểm tra năng lực chuyên môn đến phỏng vấn, cho đến bảng kế hoạch tuyển dụng cuối cùng, đó là cô giáo dạy tiếng Anh của họ hồi lớp 10. Khi thấy anh được tuyển dụng thành công dù cách xa ngàn dặm, cô thực sự vui mừng cho anh. Những kỷ niệm đó tràn ngập cảm xúc ẩm ướt và những nếp nhăn tâm tư. Giờ đây Mạnh Thiều nhớ lại đều cảm thấy không thể tin nổi. Một người như cô, không còn đường lui, vậy mà lại dành quá nhiều thời gian cho một người mà cô biết rõ là không thể. Lâu đến nỗi mặt trời đã lặn xuống đáy hồ trong khuôn viên trường. Mặt nước phản chiếu những mảnh vỡ ánh vàng của cảnh vật. Giống như Sisyphus lặp đi lặp lại việc lăn tảng đá lên núi. Không quan tâm liệu thời gian lãng phí là một ngày đêm hay hàng ngàn vạn năm. Trình Bạc Từ định nói gì đó, nhưng phía trước hai người bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Mạnh Thiều nghe thấy tiếng màn chập phía sau, âm lượng đã được hạ thấp, sau đó là lời cảnh báo của giáo viên, vì phát hiện có học sinh đang chụp ảnh Trình Bạc Từ. Mạnh Thiều nhận ra trước, chào cô à, cô khẽ mỉm cười. Đó là cô giáo dạy tiếng Anh của họ hồi lớp 10. Một người như cô, không còn đường lui, vậy mà lại dành quá nhiều thời gian cho một người mà cô biết rõ là không thể. Trình Bạc Từ cũng chào hỏi, cô giáo tiếng Anh mỉm cười nhìn hai người. Về tham dự hoạt động à, Mạnh Thiều nói. Mọi người dừng lại trò chuyện một lúc. Cô giáo tiếng Anh rất vui khi gặp Mạnh Thiều và Trình Bạc Từ. Còn nói với họ rằng bây giờ khi dạy học, cô thường nhắc đến hai học sinh xuất sắc mà mình từng dạy. Như để chứng minh mình đã có cái nhìn sáng suốt ngay từ đầu. Hiệu trưởng còn kể lại ấn tượng của mình về từng người thời còn là học sinh. Em vẫn giữ cuốn sách cô tặng, Mạnh Thiều nói, khi anh tháo khẩu trang bước lên. Mạnh Thiều ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh hiệu trưởng lắng nghe. Cô giáo tiếng Anh gật đầu. Cô nhớ, Gatsby vĩ đại, lúc đó em rất chăm học. Còn hỏi cô mua sách nguyên bản ở đâu? Hiệu trưởng làm bộ như vừa nhớ ra. Đúng đúng đúng, hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc. Trình Bạc Từ cũng tham gia. Tuy tôi sắp về hưu rồi nhưng trí nhớ vẫn tốt lắm. Cả hai đều biểu hiện rất tốt trong hoạt động đó. Vì trước đó em đến nhà sách Tân Hoa mà không tìm thấy. Mạnh Thiều nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Hiệu trưởng lại trò chuyện với Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ liếc nhìn cô. Sau khi gặp các cựu học sinh xuất sắc khác tại văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng đưa họ đến hội trường tổ chức buổi diễn thuyết. Vừa đi vừa giới thiệu về sự phát triển và thay đổi của trường lễ ngoại trong những năm qua. Mời họ có dịp thì về thăm trường nhiều hơn. Cô giáo tiếng Anh không nhận ra gì. Tiếp tục nói, ở thành phố Lễ chỉ có hiệu sách Liên Hợp là bán sách nguyên bản. Nhưng bây giờ mua trên mạng tiện hơn, không cần phải đi đâu cả. Dù bận rộn đến mức không thể phân thân, cô vẫn theo dõi anh từ trang web của Bộ Ngoại giao. Từ bài kiểm tra năng lực chuyên môn đến phỏng vấn, cho đến bảng kế hoạch tuyển dụng cuối cùng, sau khi từ biệt cô giáo tiếng Anh, khi sắp đến tòa nhà văn phòng, Mạnh Thiều nghe Trình Bạc Từ khẽ hỏi, cuốn sách tặng tôi cũng mua ở đó à? hơi thở lạnh lẽo từ người anh thoảng qua cùng câu nói. Lúc nãy Trình Bạc Từ không tham gia vào chủ đề đó. Mạnh Thiều tưởng anh không để ý, khi thấy anh được tuyển dụng thành công dù cách xa ngàn dặm. Cô thực sự vui mừng cho anh. Trình Bạc Từ hỏi rất nhẹ nhàng. Mạnh Thiều không chắc anh có đoán ra không, rằng chính vì tập thơ Neruda đó mà cô đã đặc biệt tìm đến hiệu sách bán sách nguyên bản. Em vẫn giữ cuốn sách cô tặng. Cô khẽ một tiếng, không định nói thêm gì nữa. Giọng nói mảnh mai như một làn khói tan biến trong không khí. Cô thấy hiệu trưởng không nói ra được, liền tử tế gợi ý, hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc. Hành lang tòa nhà văn phòng mát mẻ, hai người đi lên cầu thang. Khi đi qua phòng tiếng Anh ở tầng 2, Mạnh Thiều vô thức nhìn vào. Mạnh Thiều nhận ra trước. Chào cô ạ, cô đã từng đứng ở đây đưa bài kiểm tra cho anh. Nghe anh giảng bài, khi đi còn lén nhìn anh đóng cửa. Cô suýt bước hụt, cố gắng giữ thăng bằng. Định bước tiếp thì Trình Bạc Từ nói. Khoan đã, sau khi gặp các cựu học sinh xuất sắc khác tại văn phòng hiệu trường. Hiệu trưởng đưa họ đến hội trường tổ chức buổi diễn thuyết. Vừa đi vừa giới thiệu về sự phát triển và thay đổi của trường lễ ngoại trong những năm qua. Mời họ có dịp thì về thăm trường nhiều hơn. Khi đi qua phòng tiếng Anh ở tầng 2, Mạnh Thiều vô thức nhìn vào, như để chứng minh mình đã có cái nhìn sáng suốt ngay từ đầu. Hiệu trưởng còn kể lại ấn tượng của mình về từng người thời còn là học sinh. Về Trình Bạc Từ, ông nhớ rất rõ, nhưng khi nói đến Mạnh Thiều thì hơi lưỡng lự. Bạn học tiểu Mạnh lúc đó khá kín đáo, nhưng tôi cũng biết, ví dụ như cái tâm trạng cô khi trong suốt, khi lại u ám, vốn dĩ ban xã hội ở trường lễ ngoại không nổi bật bằng ban tự nhiên. Mạnh Thiều cũng không phải như Dư Thiên. Học sinh chuyển từ ban tự nhiên sang ban xã hội thuộc hàng top. Cô thấy hiệu trưởng không nói ra được, liền tử tế gợi ý. Hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc, một bên sân khấu đã dựng cầu thang sắt tạm thời. Không cần phải đi từ hậu trường lên nữa. Hiệu trưởng làm bộ như vừa nhớ ra. Đúng đúng đúng, hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc. Trình Bạc Từ cũng tham gia. Tuy tôi sắp về hưu rồi nhưng trí nhớ vẫn tốt lắm. Cả hai đều biểu hiện rất tốt trong hoạt động đó. Hành lang tòa nhà văn phòng mát mẻ. Hai người đi lên cầu thang. Mạnh Thiều cố nén cười gật đầu. Ngẩng lên thì thấy Trình Bạc Từ đang nhìn mình. Vội vàng điều chỉnh lại thành biểu cảm bình thường. Có chút ngượng ngùng, Mạnh Thiều cố nén cười gật đầu. Ngẩng lên thì thấy Trình Bạc Từ đang nhìn mình. Vội vàng điều chỉnh lại thành biểu cảm bình thường. Có chút ngượng ngùng, hiệu trưởng lại trò chuyện với Trình Bạc Từ. Anh rời mắt khỏi Mạnh Thiều. Khi trả lời câu hỏi của hiệu trưởng, trong đầu vẫn còn hình ảnh nét mặt tươi cười rồi kìm nén của cô lúc nãy. Về Trình Bạc Từ, ông nhớ rất rõ, nhưng khi nói đến Mạnh Thiều thì hơi lưỡng lự. Bạn học tiểu Mạnh lúc đó khá kín đáo, nhưng tôi cũng biết, ví dụ như cái thứ tự diễn thuyết của Mạnh Thiều và Trình Bạc Từ ở hội trường là liền kề nhau. Trình Bạc Từ đi trước, khi anh tháo khẩu trang bước lên, Mạnh Thiều ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh hiệu trưởng lắng nghe. Anh rời mắt khỏi Mạnh Thiều. Khi trả lời câu hỏi của hiệu trưởng, trong đầu vẫn còn hình ảnh nét mặt tươi cười rồi kìm nén của cô lúc nãy. Anh vẫn hấp dẫn như thời niên thiếu, chỉ cần đứng ở đó là trở thành tâm điểm duy nhất trong mắt mọi người. Mạnh Thiều nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, ánh đèn sân khấu lạnh lùng phác họa dáng vẻ thẳng thắn của Trình Bạc Từ trong bộ vest. 10 năm trôi qua, khí chất của anh càng trở nên trầm ổn và tự chủ. Như núi xanh, như ngọc lạnh, mà cô sẽ không còn trốn tránh như ngày xưa nữa. Mạnh Thiều nghe thấy tiếng màn chập phía sau. Âm lượng đã được hạ thấp. Sau đó là lời cảnh báo của giáo viên. Vì phát hiện có học sinh đang chụp ảnh Trình Bạc Từ. Ánh đèn sân khấu lạnh lùng phác họa dáng vẻ thẳng thắn của Trình Bạc Từ trong bộ vest. 10 năm trôi qua, khí chất của anh càng trở nên trầm ổn và tự chủ. Như núi xanh, như ngọc lạnh, cô khẽ mỉm cười, Trình Bạc từ hỏi rất nhẹ nhàng. Mạnh Thiều không chắc anh có đoán ra không? Rằng chính vì tập thơ Neruda đó mà cô đã đặc biệt tìm đến hiệu sách bán sách nguyên bản. Trên sân khấu, Trình Bạc từ từ tốn kể về kinh nghiệm khi được cử đi công tác nước ngoài. Nghe anh phân tích tỉ mỉ về những cân nhắc lợi ích và khó khăn trở ngại đằng sau mỗi cuộc đàm phán hợp tác. Mỗi lần thực hiện chính sách, Mạnh Thiều mới thực sự cảm nhận được trách nhiệm to lớn mà anh đang gánh vác trên vai. Lúc nãy Trình Bạc từ không tham gia vào chủ đề đó. Mạnh Thiều tưởng anh không để ý, không biết có phải là ảo giác của cô không. Khi diễn thuyết, Trình Bạc từ đã nhiều lần hướng ánh mắt về phía cô. Không biết có phải là ảo giác của cô không. Khi diễn thuyết, Trình Bạc từ đã nhiều lần hướng ánh mắt về phía cô. Mà cô sẽ không còn trốn tránh như ngày xưa nữa. Vốn dĩ ban xã hội ở trường lễ ngoại không nổi bật bằng ban tự nhiên. Mạnh Thiều cũng không phải như Dư Thiên. Học sinh chuyển từ ban tự nhiên sang ban xã hội thuộc hàng top. Khi Trình Bạc từ nói, cảm ơn mọi người, nhân viên hướng dẫn đến mời Mạnh Thiều lên chuẩn bị ở cạnh sân khấu. Cô giáo tiếng Anh mỉm cười nhìn hai người, về tham dự hoạt động à? Một bên sân khấu đã dựng cầu thang sắt tạm thời, không cần phải đi từ hậu trường lên nữa. Khi Trình Bạc từ bước xuống, Mạnh Thiều vừa đi lên. Trên sân khấu, Trình Bạc từ từ tốn kể về kinh nghiệm khi được cử đi công tác nước ngoài. Cầu thang rất hẹp, khi hai người tránh nhau, Mạnh Thiều cảm nhận được hơi thở của anh phả qua tai mình. Cô khẽ, một tiếng. Không định nói thêm gì nữa, giọng nói mảnh mai như một làn khói tan biến trong không khí. Cô suýt bước hụt, cố gắng giữ thăng bằng, định bước tiếp thì Trình Bạc từ nói, khoan đã, cầu thang rất hẹp, khi hai người tránh nhau, Mạnh Thiều cảm nhận được hơi thở của anh phả qua tai mình. Anh cúi đầu, Mạnh Thiều nhìn theo hướng ánh mắt anh. Thấy vạt váy của mình bị mắc vào khe giữa cầu thang và sân khấu. Cô định gỡ ra thì Trình Bạc từ đã cúi xuống trước. Hôm nay Mạnh Thiều mặc một chiếc váy dài màu ngọc trai kiểu lễ phục. Bên ngoài lớp váy lót là hai lớp voan mềm. Chỉ cần sơ ý là có thể làm rách. Trình Bạc từ kiên nhẫn giúp cô vuốt thẳng vạt váy. Nhẹ nhàng kéo ra khỏi khe hở mà không làm hỏng. Khi những ngón tay thon dài của anh chạm vào lớp vải mỏng manh rồi buông ra. Cảm giác mơ hồ khiến cơ thể Mạnh Thiều khẽ run. Lần này cô thực sự suýt ngã. Theo phản xạ đưa tay chống lên vai Trình Bạc Từ. Qua lớp áo vest và sơ mi, cô vẫn có thể cảm nhận được đường nét vững chãi trên vai anh. Hơi ấm từ cơ thể anh cũng truyền sang tay cô. Từ vị trí của cô, có thể nhìn rõ khuôn mặt tập trung của Trình Bạc Từ. Mi mắt anh cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng màu xám bồ câu lên mí mắt. Sống mũi cao thẳng như đường núi. Khi Mạnh Thiều rút tay về, cô cảm thấy làn da lộ ra ngoài của mình tăng thêm một chút nhiệt độ. Trình Bạc Từ đợi cô đứng vững mới đứng dậy, khẽ nói, xong rồi, anh dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Hai chữ ngắn ngủi, đến cuối cùng đã biến thành tiếng thở nhẹ, lướt qua màng nhĩ cô như dòng điện thoáng qua, gây nên cơn rùng mình thoáng chốc. Trình Bạc từ nhận thấy Mạnh Thiều đã cởi áo len cardigan ngoài. Khi anh đứng dậy, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ cổ áo cô, mùi rất nhạt, không giống nước hoa, mà giống hơn mùi sữa tắm còn vương lại. Anh kiềm chế ánh mắt không nhìn về những nơi không nên nhìn khi đi qua bên cạnh cô. Nhưng trong tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh mắt cá chân mà Mạnh Thiều vô tình để lộ khi anh giúp cô gỡ váy. Trắng trẻo và mảnh mai, phía trên là bắp chân với đường nét đẹp đẽ, khớp xương hơi hồng, có thể nắm gọn trong một bàn tay. Mạnh Thiều như người mộng du bước đến vị trí Trình Bạc từ vừa đứng. Cầm lấy micro anh vừa đặt xuống, vẫn còn ấm, sau khi đi làm, Mạnh Thiều cũng hình thành thói quen không chuẩn bị bài viết mà chỉ chuẩn bị tài liệu. Để khi lên hình trông tự nhiên hơn, cô chưa từng nghĩ nhiều về điều này. Nhưng hôm nay đứng trên sân khấu hội trường, cô bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm. Liệu việc mình làm vậy có phải là vô thức bắt chước Trình Bạc Từ không? Mà vài phút trước, khi Trình Bạc Từ giúp cô gỡ váy, cô như đang đứng trên bãi biển lúc hoàng hôn, bất ngờ bị một đợt thủy triều mềm mại làm ướt. Cảm giác rung động đó, cô cũng không xa lạ gì. Khi còn thiếu niên, trong lồng ngực cô như có một biển chỉ tồn tại vì anh. Anh là mặt trăng có thể tỏa ra lực hấp dẫn để kéo thủy triều. Sóng biển lên xuống, tất cả đều liên quan đến anh. Mạnh Thiều thấy Trình Bạc Từ khi xuống ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô. Áo khoác của cô dường như có một nửa rơi xuống đất. Trình Bạc Từ giúp cô nhặt lên. Có lẽ vì cử chỉ này khiến hai người trông có vẻ rất thân quen. Hiệu trưởng lúc này nghiêng người hỏi Trình Bạc Từ hai câu. Anh trước tiên gật đầu rồi lắc đầu. Mạnh Thiều đoán câu đầu tiên là hỏi Trình Bạc Từ có quen cô không. Nghĩ đến câu thứ hai, các khớp ngón tay cô nắm micro hơi siết chặt, lòng bàn tay như còn giữ hơi ấm của anh. Một cảm giác nóng ảo, cùng sự bối rối khó thừa nhận và không đủ thẳng thắn. Nếu không có kinh nghiệm làm việc mấy năm qua làm nền tảng, Mạnh Thiều cảm thấy bài diễn thuyết lần này của cô sẽ là một ứng biến không thành công. Sau khi nói xong, Mạnh Thiều ngồi về chỗ cũ. Trình Bạc Từ nhường cô vào trong. Cô ôm áo khoác đặt lên đùi, nói với anh một tiếng cảm ơn. Khi mấy cựu học sinh khác diễn thuyết, Mạnh Thiều luôn nhìn lên sân khấu, như thể đang lắng nghe rất chăm chú. Nhưng chỉ có cô biết, tâm trí mình đang liên tục mất tập trung. Trong đầu suy nghĩ miên man, cô cũng không nhớ đã nghĩ gì, nhưng cô lại thấy rõ Trình Bạc Từ lúc giữa chừng xem tài liệu và trả lời tin nhắn công việc trên điện thoại. Đến khi tất cả mọi người phát biểu xong, Mạnh Thiều cùng Trình Bạc Từ đứng lên sân khấu. Nghi thức tiếp theo là các học sinh lễ tân lên tặng kỷ niệm chương có huy hiệu trường lễ ngoại cho mỗi cựu học sinh xuất sắc. Khi các học sinh lễ tân đang xếp hàng, Mạnh Thiều thấy từ xa có người ôm một bó hoa. Cô rời mắt nhìn sang Trình Bạc Từ, phát hiện anh chưa đeo khẩu trang. Không suy nghĩ liền nhắc nhở, nhớ đeo khẩu trang. Có vẻ như trí nhớ của hiệu trưởng không tốt như ông nói. Ít nhất sau 10 năm, ông đã quên mất chuyện Trình Bạc Từ không thể chạm vào hoa. Trình Bạc Từ nhìn Mạnh Thiều không nhúc nhích. Cô hơi lo lắng, lại nói, không phải dị ứng phấn hoa sao? Nghĩ đến đêm lễ trao giải hôm đó, cô ngồi trong xe anh, dùng áo khoác bọc lấy bó hoa tặng cô. Đôi mắt Trình Bạc Từ sâu thẳm hơn, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh, không mang nhiều cảm xúc. Cô nhớ rõ thế sao? Cách chương.